Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23 bà con nghèo. Tương so với Sở gia đại cửu mà nói, này Sở lão gia tử càng thông minh vài phần. Nhân xuất thân duyên cớ, Sở Đường từ nhỏ liền so người khác hiểu chuyện, ở việc học thượng càng là hạ so người khác nhiều vài lần công phu. Này đó lão gia tử đều là xem ở trong mắt, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không vẫn luôn Sở Đường đi học. Mà hắn tưởng chính là một ngày kia Sở Đường thi đậu đại học. Đến lúc đó tuy rằng yêu cầu muốn học phí, nhưng sinh viên có trợ cấp, mỗi tháng không chuẩn còn có thể có chút dư tiền. Về sau nếu là tốt nghiệp công tác, kia tiền lương càng không phải ít. Bọn họ Sở gia chiếm cái giúp đỡ hắn đi học tên tuổi. Sở Đường liền tính không nghĩ báo ân cũng không thể nào nói nổi. Ba, Sở Đường lại không phải người thân tôn tử, có kia tiền cung hắn đi học, còn không bằng tỉnh xuống dưới cung Thiên Dũng mấy cái hài tử đâu. Thiên Dũng chính là nhà chúng ta đại phòng trưởng tôn, hiện tại đều 15, lại quá mấy năm không cần cho hắn tìm môn tức phụ nhi sao? Đến lúc đó không cần sinh lễ, còn có Thiên Kiệt cùng Thiên Hoa. Bọn họ hai cái thông minh hiểu chuyện, ta cũng không tin này đi học thiên phú so bất quá Sở Đường. Sở Thắng Lợi trong lòng không cam lòng nói, hắn chán ghét chính là Sở Đường cái kia chăm chỉ kính nhi. Cái loại này hoặc là đọc sách hoặc là làm việc nghiêm túc bộ dáng, có đôi khi liền hắn cái này trưởng bối nhìn thấy đều trong lòng phạm lạnh. Kia hai tử 7 tuổi thời điểm cùng 17 tuổi thời điểm đều là một cái dạng. Đâu giống này trong thôn bình thường nam oa. Nói hắn không biết giận đi, ai khi dễ hắn hắn liền trừng mắt nhìn chằm chằm ai. Kia oán độc bộ dáng thật sự đáng sợ. Nhưng nếu nói hắn có tính tình, kia càng không phải. Bởi vì nhiều năm như vậy tới liền không nhìn thấy Sở Đường phản kháng quá ai hoặc là đánh quá ai. Liền tính là bị người mắng làm tiểu dã loại hắn cũng chỉ sẽ chịu đựng không ra tiếng. Nhưng phàm là người đều có thất tình lục dục xúc động thời điểm. Nào có hắn như vậy. Cũng bởi vậy hắn đối Sở Đường thật sự là thích không nổi. Chỉ là hắn lại căn bản đã quên. Sở Đường cái loại này tính nết là ai tạo thành? Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi còn không phải là cảm thấy hắn đoạt Thiên Dũng bọn họ nổi bật sao? Ngươi nói ngươi a, nếu ngươi cảm thấy hắn không tốt, năm đó làm gì còn muốn thu hắn đương nhi tử? Hiện tại ngươi bị ngươi bức ra môn, về sau người khác nói như thế nào ngươi? Lão đại a, ngươi động não ngẫm lại, kia hai tử là cái đơn giản sao? Liền hắn trên người kia cổ quật kính nhi, không chuẩn khi nào sử đại lực khí hỗn trở nên nổi bật. Đến lúc đó ngươi cam tâm nhìn chính mình dưỡng ra tới thằng nhãi con chỉ đương ngươi là cái bà con nghèo. Lão gia tử trong tay cầm tiện nghi cái tổ, hận không thể gõ tỉnh cái này xuẩn nhi tử. Hắn dám, hắn là ta dựng ra tới. Về sau hắn liền tính thật sự trở nên nổi bật, kia kiếm tiền cũng nên có ta một phần. Sở Thắng Lợi lập tức nói, có ngươi một phần, phi, năm đó ngươi muốn cho hắn đương nhi tử lấp kín người khác miệng, cố tình lại ghét bỏ hắn chiếm ngươi đại nhi tử tên tuổi. Liền cái hộ khẩu đều không vui sửa. Tuy rằng ngươi dưỡng hắn, nhưng mấy năm nay ngươi làm hắn làm nhiều ít sống. Bởi vì này đi học sự cùng hắn náo loạn nhiều ít hồi. Trước mắt trong thôn ai không nói ngươi nặng bên này nhẹ bên kia ngược đãi Sở Đường. Liền tính hắn về sau không vui phụng dưỡng ngươi, ngươi cũng không lời gì để nói. Sở lão gia tử bị tức giận đến tưởng đánh người. hắn đảo không phải thật vì Sở Đường kêu oan. Rốt cuộc Sở Đường không phải tôn tử. Này chào ngoại cùng tôn tử tuy rằng nhìn như không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật khác biệt lớn đâu. Nhớ năm đó hắn tiếp Sở Đường trở về, chỉ là nghĩ này nam hài tử trưởng thành có thể vì trong nhà thêm cái gạch thêm cái ngói. Nhưng chính là không nghĩ tới này đại nhi tử như vậy không chịu nổi tính tình. Liên ân đều sẽ không thi. Người khác nói Sở thắng lợi có lẽ sẽ không nghe. Nhưng nhà mình thân cha nói hắn cũng là có thể vào trong lòng đi. Trái lo phải nghĩ lúc sau. Vẫn là hỏi. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại người đều đi rồi. Hàng xóm đều nhìn thấy. Hết chương.